Vưu vật nhi hỉ, chương 470, giữ thể diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Châu vừa dứt lời, ánh mắt của Khương Nghênh bỗng trở nên lạnh lùng. Cậu nói gì cơ? Cát Châu hạ giọng, thì thầm qua điện thoại. Châu Hoài An xuất hiện rồi. Ở Lệ Thủy Ính là nơi Ngô Tiệp từng được bọn họ cai cắm. Nghe vậy, Khương Nghênh khẽ đưa mắt về phía Kiều Nam, nhẹ nhàng bảo, Tiểu Kiều, phiền cô ra ngoài một lát. Kiều Nam hiểu ý, vâng, Giám đốc Khương, vừa dứt lời, Kiều Nam xoay người bước đi. Sau khi cánh cửa phòng làm việc đóng sầm lại, Khương Nghênh lên tiếng, cậu chắc không nhìn nhầm người chứ? Cát Châu đáp, tuyệt đối không nhầm được, Ngô Tiệp luôn nằm trong tầm ngắm của em mà. Từng nhất cử nhất động đều được theo dõi sát sao. Và đúng như dự đoán, bà ấy vừa bí mật gặp gỡ Châu Hoài An. Khương Nghênh, Cát Châu luôn đặt sự cẩn trọng lên hàng đầu, không bao giờ cho phép mình phạm sai lầm. Lời nói của cậu ta như đinh đóng cột, không thể nào sai được. Cát Châu nói xong, Khương Nghênh im lặng vài giây rồi lên tiếng, tiếp tục theo dõi sát bọn họ. Cát Châu đáp, chị cứ yên tâm, hai người đó sẽ không thoát khỏi tầm mắt của em đâu. Khương Nghênh, chuyện này tạm thời đừng nói với Châu Dị nhé. Cát Châu nghe vậy do dự một chút, rồi mới thì thầm. Thực ra, lúc nãy em đang nghe điện thoại bên dưới gọi thì anh Cửu ở ngay bên cạnh. Khương Nghênh, không sao đâu. Cát Châu, cứ nói thẳng với Tiểu Cửu đi. Chị đã dặn cậu ta rồi. Chuyện này không cần thiết phải báo cáo lại cho Châu gì. Cát Châu do dự một lúc rồi đáp. Vâng, Khương Nghênh dập máy, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Châu Hoài An đúng là mạng lớn. Dù đã đến bước đường cùng vẫn cố vùng vẫy như cá mắc cạn. Khương Nghênh trầm ngâm một lát, cầm tách cà phê lên nhấp hai ngụm. Nhớ ra lúc nãy hình như Kiều Nam còn có điều gì muốn nói. Cô liền cầm điện thoại trên bàn gọi cho Kiều Nam. Kiều Nam nghe máy ngay. Alo, chị Khương. Khương Nghênh, vừa nãy em có chuyện gì chưa nói hết phải không? Kiều Nam, à, vâng vâng, chị đợi em chút. Kiều Nam nói xong liền cúp máy. Không lâu sau, ôm hai tập hồ sơ đẩy cửa bước vào. Kiều Nam vốn là người rất lạc quan, gần như lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói trên môi. Nhìn là biết đứa trẻ này được nuôi dưỡng trong một gia đình hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Kiều Nam cười tủm tỉm, bước đến bàn làm việc của Khương Nghênh, đặt xuống hai tập hồ sơ dày cộp, đôi mắt cô ánh lên vẻ hào hứng. Chị Khương, sắp tới có một lễ trao giải điện ảnh lớn, em đã chuẩn bị xong danh sách khách mời. Chị xem qua nhé, Khương Nghênh, ừ, Kiều Nam. Lúc đó chị và anh Châu cùng tham gia buổi tiệc rồi thì em không cần phải tìm bạn nhảy riêng cho chị nữa phải không à? Khương Nghênh ngẩng đầu. Hửm, Kiều Nam, bên trên yêu cầu phải có bạn nhảy mới được tham gia. Khương Nghênh nghe vậy, khẽ nhíu mày, cúi xuống mở tập hồ sơ trên bàn. Lật vài trang, ánh mắt cô chợt sáng lên, một nụ cười khẽ nở trên môi. Lễ trao giải điện ảnh năm nay do ai tổ chức vậy? Kiều Nam đáp, em cũng không rõ, chỉ nghe nói là người mới từ nước ngoài về. Khương Nghênh cũng khá sáng tạo, lễ trao giải điện ảnh những năm trước dường như chỉ mang tính chất hình thức. Bí mật phũ phàng đằng sau ánh hào quang của lễ trao giải trực tiếp và cơn sốt bình chọn online chính là hầu hết các giải thưởng quan trọng đều đã được sắp xếp sẵn, dành cho những cá nhân hoặc tổ chức có quyền lực và tầm ảnh hưởng. Chỉ những ai lăn lộn trong nghề mới thấu hiểu tường tận cách thức mọi thứ vận hành. Kiều Nam báo cáo xong liền đi. Khương Nghênh vùi đầu vào núi việc tồn đọng. Đến bữa trưa cũng chẳng rời bàn làm việc. Mãi hơn 3 giờ chiều, Khương Nghênh mới hoàn thành xong tất cả công việc. Cô vươn vai đứng dậy, thả lỏng cơ thể rồi bước đến máy lọc nước. Rót một cốc đầy, tay nâng niu cốc nước mát, cô thong thả tiến về phía cửa sổ, vừa nhâm nhi vừa phóng tầm mắt ra xa, tận hưởng khung cảnh bên ngoài. Dưới kia, dòng người xe cộ hối hả ngược xuôi. Còn Khương Ninh đứng trên cao, chỉ thấy một mảng mờ ảo. Chuẩn bị tan làm lúc 5 giờ rưỡi. Khương Ninh vừa thu dọn đồ đạc xong thì nhận được điện thoại của Châu Dị. Khương Ninh thả người dựa vào bàn làm việc, tay nhẹ nhàng nhấn nút nghe, giọng nói có chút lười biếng. Châu Dị, vợ à, tối nay lão Bùi mời cơm. Khương Ninh cười rạng rỡ. Dịp gì vậy anh? Châu Dị, tiệc cưới. Khương Ninh cười rạng rỡ. Chúc mừng chú ba Bùi và dì Út nên duyên vợ chồng nhé. Châu Dị cười gian xảo. Không phải, ăn mừng lão Tần bị cảm nặng. Nghe vậy, Khương Ninh ngẩn người ra. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười danh mãnh. Hai người các anh đúng là xấu xa không ai bằng. Châu Dị tỏ vẻ vô tội. Vợ à, người xấu xa là lão Bùi. Trò chuyện qua điện thoại một lúc, Khương Ninh dịu dàng nói. Lát nữa kiểu gì anh cũng sẽ phải uống rượu. Anh đi xe cùng em đi. Đừng lái xe nha. Châu Dị, được, nghe lời vợ. Khương Ninh, Chu Dịch, Châu Dị trầm giọng đáp. Hửm, Khương Ninh cười rạng rỡ. Đừng có trêu em nữa. Mười mấy phút sau, hai người gặp nhau ở bãi đậu xe dưới hầm. Nhìn thấy Khương Ninh, Châu Dị bước tới. Khương Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Đứng đợi ở xe là được rồi. Anh đi lại đây làm gì? Châu Dị cúi đầu nhìn Khương Ninh. Khóe môi cong lên cười. Chân nó cứ thế mà đi đấy. Không kiềm chế được. Lúc này đúng vào giờ tan tầm. Khương Ninh không muốn trở thành tiêu điểm. Nên vội vàng mở cửa xe. Nhẹ nhàng dục Châu Dị. Lên xe đi, anh. Châu Dị đứng yên không nhúc nhích, đưa một tay ra trước mặt Khương Ninh. Khương Ninh khẽ mấp máy môi. Nhiều người đang nhìn đấy. Châu Dị cười trầm thấp. Vậy vợ nể mặt anh chút. Chủ động đi nào. Lời vừa dứt, trong bãi đậu xe vang lên những tiếng cười khúc khích. Cách chương.